Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Từ buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước vào chuỗi những tập truyện có liên quan đến Tết của các tác giả thân quen viết để mà phục vụ chúng ta dịp Tết này. Và một lần nữa xin thông báo lại là từ giờ cho đến mùng 6 Tết thì Huy sẽ phục vụ khoảng 10 truyện có nội dung Tết. Xen kẽ đó sẽ là những cái ngày mà Huy xin nghỉ với gia đình. Mong là bà con thông cảm cho nhé. Rồi từ mùng 6 trở đi, kênh sẽ hoạt động phục vụ lại như bình thường, theo lịch bình thường. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện đầu tiên của mùa Tết. Cũng là một tập truyện đánh dấu cái sự kết thúc của một series mà quý thính giả đã nghe trong suốt thời gian qua. Series về chàng pháp sư Vũ Phong, Lưu Manh Pháp Sư, qua những sáng tác của Hoa của Quỷ. Một chặng hành trình của series đã kết thúc. Mong rằng quý thính giả luôn yêu mến Hoa của Quỷ bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng nghe phần cuối của series Lưu Manh Pháp Sư, Quỷ Đòi Mạng Ngày Cuối Năm. Từ xưa tới nay, phàm là làm việc gì lớn, người ta vẫn thường hay nhắc tới câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng có một số người căn bản không quan tâm tới việc đó. Họ không muốn phải phí thời gian để chờ đợi. Chỉ cần là việc họ muốn, thì dù có bị trời ngăn cản, họ vẫn cố chấp tìm ra cách để mọi việc thành công như ý muốn. Nhưng thế giới này rất công bằng. Khi bạn cố gắng phá bỏ quy luật mà làm ra hành vi sai trái, thì trước sau gì cũng sẽ trả giá. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một con sông lớn, sau 2 năm thi công, thì cuối cùng cũng đã xong cây cầu bắc ngang. Khỏi phải nói đây là một dự án lớn và được mọi người hưởng ứng rất lớn. Từ khi có cây cầu, các phương tiện di chuyển dễ hơn, xung quanh cũng rất náo nhiệt. Ở phía dưới dọc theo con sông, nơi bà con vẫn thường kêu là bờ kè. Từ khi có cây cầu lớn, nơi này cũng trở thành một trong những địa điểm mà người ta lựa chọn để lui tới vui chơi. Những quán cà phê, những chiếc xe đẩy bán xiên que hay những quán ăn vặt vỉa hè cũng lần lượt xuất hiện. Mấy năm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cho tới khi có một người nhảy từ trên cầu xuống. Cái chết đối với người đó là không tránh khỏi, nhưng cũng vì vậy mà kéo theo những chuyện rắc rối khác. Sau bao năm thì sự độc ác của một con người tưởng chừng sẽ mãi bị vùi sâu dưới đáy sông cũng đã được khơi dậy. Cây cầu cao lớn lúc bấy giờ đã sẩm tối, xe cộ qua lại cũng không còn đông đúc như ban ngày. Từ dưới chân cầu, một bóng người mảnh mai chậm rãi đi lên. Khi càng tới gần thì nhận ra người đó là một cô gái. Một người bình thường sẽ không ai lựa chọn đi bộ qua cầu vào thời điểm này. Độ cao và kích thước của nó không hề nhỏ. Nếu không xảy ra chuyện gì đó thì chắc chắn không ai muốn mình phải đi bộ qua một cây cầu như vậy. Và quả nhiên, cô gái này có vấn đề. Tướng đi của cô siêu vẹo không vững, mái tóc dài ngang vai có phần rối loạn, và cái đầm đang mặc trên người thì nhăn nhúm. Không biết đi bao lâu, cô gái cũng tới được trên cầu, và rồi dường như không muốn đi tiếp nữa. Lan can cầu xây khá cao và chắc chắn. Khi màn đêm chính thức buông xuống, chúng còn phát ra những ánh đèn đầy màu sắc, giống như khoác lên mình một cái áo lộng lẫy xinh đẹp. Dù vậy, nếu như muốn thì một người cũng có thể trèo qua lan can một cách dễ dàng. Phía sau lan can được thiết kế khá cẩn thận, vẫn là có một bậc thềm khác, tuy không rộng nhưng đủ để một người đứng vững. Khi này trời đã tối, cô gái lại đứng bất động trên cầu, đưa đôi mắt vô hồn về phía xa xôi, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nhìn vào mặt sông sâu hun hút và nhìn vào những ánh đèn rực rỡ của bờ kè. Thế giới này thật đẹp, thật náo nhiệt, nhưng tất cả lại không dành cho cô. Có thể nói cô gái này cảm thấy bản thân bị thế giới tốt đẹp đó bỏ rơi. Sau khi nhìn chán rồi, cô mới leo lên lan can và trèo ra bên ngoài. Một người thanh niên đang chạy xe máy nhìn thấy cảnh này liền lập tức dừng xe lại, rồi lo lắng nói lớn: "Nè, cô làm gì?" Nghe có người nói chuyện, cô gái mới quay qua nhìn người thanh niên. Cô không lên tiếng và vẻ mặt vẫn vô cảm như thường. Thấy có biến, mọi người bắt đầu tụ tập đông hơn. Có người còn móc điện thoại ra rồi quay lại. Trên miệng của ai cũng nói những lời an ủi và khuyên bảo, nhưng cô gái lại không cảm nhận được gì ở họ. Có lẽ đối với cô bây giờ, những lời nói đó đã trở thành vô nghĩa. Trước sự kinh ngạc cùng hốt hoảng của mọi người, cô gái đột nhiên hơi mỉm cười, sau đó dứt khoát xoay người, giang hai tay nhảy thẳng ra khỏi cầu. Giống như một con chim quanh năm bị nhốt trong lòng, bất ngờ được phóng sinh. Cô gái cứ như vậy mà bay ra khỏi thế giới này, nơi mà cô cho rằng chỉ toàn đau thương và mất mát. Rồi rất nhanh, chính quyền cũng đã có mặt và nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tìm người. Thời gian cứ thế trôi qua, những người xung quanh cũng thưa dần, không ai bị cái chết của một người xa lạ mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mình cả. Một thợ lặn cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của cô, nhưng anh ta lại không dám chạm vào. Lý do là vì cái xác đang trong một tình trạng quỷ dị. Cô gái nhảy như thế mà cái xác lại nằm ngay dưới chân cầu. Không những thế, nửa thân trên cắm thẳng xuống đất và hai cái chân lại cứng nhắc dựng thẳng lên trời. Dù là người không tin vào quỷ thần cách mấy thì cũng biết hiện tượng này không hề bình thường. Đối với nghề bớt xác thì đây cũng là một đại kỵ. Người thợ lặn nhanh chóng lên bờ báo cáo tình hình. Khi này thì bà Ngọc, mẹ của nạn nhân, cũng đã có mặt. Biết tình trạng của con gái, bà khóc hết nước mắt. Sau đó nhanh chóng tìm một thầy pháp tới cúng kiến chiêu hồn. Mới đầu họ không có cách nào lôi được cái xác lên, nhưng sau khi làm lễ thì việc này thực hiện được. Tuy quá trình cũng không mấy dễ dàng, nhưng cuối cùng cũng đưa được cái xác lên bờ. Khoảnh khắc cái xác được vớt lên, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Sau đó là một cơn mưa bất ngờ ập tới, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Bà Ngọc đến nhận dạng thi thể con gái mình thì lập tức biến sắc. Xác của cô gái đã được mưa làm trôi đi sình đất trên người, để lộ ra một đôi mắt mở lớn đầy giận dữ. Khi bà tới gần thì miệng của cái xác trào ra máu tươi. Tiếp theo là tai, mắt, mũi cũng có máu tuôn ra rồi hòa cùng mưa, khiến cho xung quanh động lại một màu đỏ chói mắt. Nhìn thấy cảnh này, bà Ngọc như ngất xỉu. May có anh cảnh sát bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Khi đưa xác về để hoàn thành các thủ tục, lúc này mọi người mới chú ý tới bàn tay của cô gái đang nắm rất chặt, giống như đang cầm một thứ gì ở bên trong. Người ta phải cố gắng lắm mới mở được tay cô ra và phát hiện bên trong là một thanh sắt có khắc họa những hình thù kỳ lạ. Dù chuyện này có chút quái dị nhưng cũng không được mọi người quá để ý. Sau khi điều tra, mọi người cũng biết được nguyên nhân khiến cho cô gái phải tự sát. Cô tên Lành, chỉ mới 20, ở với mẹ và cha dượng. Chuyện sẽ không có gì nếu như Lành không bị cha dượng liên tiếp lạm dụng. Cô gái đã bị gã đe dọa là sẽ giết cả hai mẹ con nếu như Lành dám nói chuyện này ra ngoài. Nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Sau mấy năm trời che giấu, bà Ngọc cũng phát hiện. Cứ nghĩ mẹ mình sau khi biết thì sẽ bảo vệ và trừng trị gã đàn ông cầm thú đó. Nhưng không, bà ta vậy mà lại giả câm giả điếc để mặc cho con mình chịu đựng. Rồi cho tới một ngày, Lành phát hiện mình có thai. Khi này chính bà Ngọc lại đưa cô tới một phòng khám chui để phá đứa bé đi. Cuối cùng Lành không thể chịu đựng được nữa, cô bắt đầu phản kháng và báo với cảnh sát. Tuy nhiên, cô căn bản không có chứng cứ, và bà mẹ vô tâm kia đương nhiên không dám đứng ra làm chứng. Lành khi này mới chính thức tuyệt vọng. Cuối cùng như một giọt nước tràn ly, cô gái đã không đủ tỉnh táo để một lần nữa tố cáo gã ta, mà lại chọn cái cách rời khỏi thế giới này. Thật ra nếu như Lành cố gắng kiên trì thêm một chút, thì sau khi bị lạm dụng, cô đã có thể đi tố cáo. Những vết tích trên cơ thể của cô chính là chứng cứ hoàn hảo buộc tội gã ta. Đáng tiếc là trong tuyệt vọng cùng cực, con người ta thường chẳng nghĩ được gì nhiều. Cùng lúc này, ở một nơi khác trong thành phố, sau bao nhiêu cố gắng, Vũ Phong và Quỳnh Chi cuối cùng cũng về chung một nhà. Tuy rằng cha mẹ Quỳnh Chi vẫn chưa thực sự hài lòng về chàng trẻ làm nghề pháp sư này, nhưng vì thương con, cũng như cảm nhận được sự chân thành của Vũ Phong, nên họ thôi không còn phản đối nữa. Từ khi giúp Gia An giữ mạng bằng cách đánh đổi đôi mắt âm dương của mình, thì cuộc sống của Vũ Phong trở nên nhàn rỗi vô cùng. Bởi vì giờ đây Gia An đang theo Vũ Phong tu tập, nên những vấn đề về tâm linh nếu như không quá phức tạp, anh đều đẩy cho cô cậu giải quyết. Hiện tại ba người cùng nhau sống chung một nhà, tuy không ai chảy cùng một dòng máu, nhưng lại yêu thương nhau không khác gì người thân ruột thịt của mình. Từ lúc Vũ Phong lập gia đình, anh cũng bắt đầu đi làm. Tuy thu nhập không gọi là lớn, nhưng tương đối ổn định, thậm chí là có chút thành tựu. Đó cũng là nguyên nhân mà anh không có nhiều thời gian để quan tâm tới nghề pháp sư nữa. Dù cho có chút tiếc nuối, nhưng Vũ Phong đành phải chịu thôi. Muốn làm cái gì cũng phải đảm bảo cuộc sống cơm no áo ấm cho mình và người thân của mình trước đã. Thêm vào đó, Vũ Phong có linh cảm mình sắp trả hết cái nghiệp làm thầy rồi, cho nên mọi thứ liên quan tới tâm linh cứ như có một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy chúng đang dần rời xa anh vậy. Và đúng như những gì Phong nghĩ, một sự việc đã xảy ra khiến cho anh dù muốn hay không vẫn phải lui về sống một cuộc đời bình thường. Vợ chồng Phong đều có công việc riêng, còn Gia An thì đang tuổi cấp sách tới trường, cho nên chỉ có chiều tối ba người mới có dịp bên nhau. Gia An rất biết trước biết sau, khi đi học về là dọn dẹp nấu cơm. Tuy không nấu nướng giỏi, nhưng ăn vẫn khá vừa miệng. Có một đứa em hiểu chuyện như vậy càng khiến cho Quỳnh Chi thương yêu. Còn Vũ Phong thì lại được đà mà lười biếng. Tuy bề ngoài Phong bày ra bộ dạng thiếu đoan như vậy thôi, chứ cả Chi và An đều biết, từ khi giúp Gia An kéo dài sinh mệnh, thì sức khỏe của Vũ Phong kém đi rất nhiều. Họ cũng biết để thay đổi số mệnh của một con người thì không phải chỉ đổi tuổi thọ và đôi mắt âm dương là được. Tuy Phong không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cơ thể cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Đó là nguyên nhân mà Gia An dù đôi lần đấu khẩu với anh nhưng vẫn luôn nghe lời. Cậu biết ân tình này lớn như thế nào, có trả ra sao cũng không hết được. Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà cả ba người bọn họ đều rảnh rỗi. Dường như đã trở thành một thói quen, ngày này Quỳnh Chi sẽ xuống bếp nấu cơm. Từ khi lấy chồng, cô gái này bắt đầu để ý và học cách nấu nhiều món ăn khác nhau. Phải công nhận một điều là trong phương diện này Chi khá giỏi. Học một cái là biết ngay, thậm chí nấu rất là ngon. Hiện tại chị em Gia An và Quỳnh Chi đang ở trong bếp, còn Vũ Phong thì như thường lệ dọn dẹp bàn thờ và chuẩn bị thắp nhang. Thật ra anh cũng muốn phụ bọn họ lắm chứ, nhưng mấy lần trước vào không được bao lâu đã bị Chi đuổi ra. Còn An thì nhìn anh với vẻ mặt xem thường. Lúc này Phong đã dọn dẹp xong, anh thắp ba cây nhang rồi cắm vào lư hương. Khoảnh khắc ba cây nhang vừa cắm vào thì đột nhiên chúng phừng cháy lên. Phong không phản ứng kịp, cho nên tay bị bỏng một chút. Anh giật mình thu tay về và vô tình làm rơi một chung nước trên bàn thờ xuống đất. Âm thanh đổ vỡ khiến cho hai người đang ở trong bếp cũng giật mình. Bọn họ nhanh chóng chạy ra thì phát hiện mu bàn tay phải của Vũ Phong đỏ ửng. Nhìn những chân nhang trong lư hương vẫn còn đang cháy và mảnh vỡ ở dưới đất, mà cả Chi và An đều nhíu mày. Chi nhanh chóng đi tới nắm lấy tay Phong mà xem xét. Nhìn thấy vợ mình lo lắng, Phong lên tiếng trấn an. Không sao, chỉ bị bỏng chút thôi. An mang hộp y tế chạy tới. Chi kéo Phong ngồi xuống bộ ghế sofa để xử lý vết thương cho anh. Còn An thì tính cúi xuống dọn dẹp. Phong mới vội lên tiếng: "Đừng có động vô." Thấy ánh mắt nghi hoặc của An, Phong liền giải thích: "Điềm báo đó, những cái mảnh vỡ đó cũng là lời nhắc nhở. Vừa rồi bất ngờ quá, anh chưa kịp nhìn kỹ, nên cần quan sát một lần nữa." An dừng lại động tác dọn dẹp của mình. Cậu bắt đầu tập trung quan sát những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Phong thấy vậy thì mỉm cười. Anh chờ cho Chi băng bó xong thì đi tới bên cạnh Gia An, sau đó lên tiếng: "Xem ra cái gì rồi? Nói anh nghe thử chút coi, để anh coi em có tiến bộ hay không." An cũng không trả lời ngay. Cậu mím môi vẻ mặt nghi ngờ cùng với một chút mờ mịt. Lúc sau, An mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút thiếu tự tin và không chắc chắn: "Quẻ giống như là Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Nó cho thấy một khởi đầu mới. Nhưng em cũng thấy sự hung hiểm bên trong, là họa đổ máu." Phong gật gù, đưa tay vỗ lên đầu Gia An mấy cái. Dường như đã quen với hành động này của anh, nên mặt của An rất vô cảm, có thể nói là cam chịu. Phong tâm trạng rất vui vẻ. Anh nói: "Không tệ, có tiến bộ đó. Nhưng mà anh khuyên em mai mốt đừng có đi xem bói hay là giải quẻ cho ai nữa. Tuy là nhà chúng ta có tiền, nhưng mà bấy nhiêu đó không đủ đi bồi thường cho người ta đâu." An nghe câu này thì vẻ mặt nhăn nhó. Đúng là phương diện này cậu vẫn chưa giỏi, nhưng cũng không tệ tới mức như anh nói chứ. Rõ ràng là quẻ tượng này quá quái dị đi. "Nè, anh nói rõ hơn đi." Nhìn thấy thái độ của Quỳnh Chi, Phong biết nóc nhà của mình đang không vui. Anh cười hề hề rồi thành thật lên tiếng: "An nó nói chỉ đúng một phần. Thật ra thì không thể gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh hay là một khởi đầu mới được. Nói một cách dễ hiểu nhất thì là sau cơn mưa trời lại sáng. Không phải trùng sinh, cũng không phải cuộc sống mới, mà là tất cả sẽ trở lại như lúc ban đầu." Tuy Phong đã cố tình nói giảm nói tránh, nhưng cả Chi và An đều nhận ra anh chưa hoàn toàn nói hết sự thật. Hai người họ cũng không vạch trần mà cứ im lặng nhìn Phong. Phong bất giác nuốt nước bọt, một lúc sau mới thở dài nói ra: "Đúng là có họa đổ máu. Nhưng mà chỉ cần thành công vượt qua thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp như trước. Anh nghĩ sắp tới đây anh không còn khả năng tiếp tục làm thầy nữa rồi. Cũng xem như là bản thân đã trả hết kịp, quay về cuộc sống bình thường. Tới lúc đó, An à, phái An Lạc phải trông cậy vào em rồi." "Phái An Lạc gì?" "Là phái tu đạo do anh vừa sáng lập đó." An nghe xong thì lắc đầu, kiểu chán không muốn phản hồi. Còn Chi thì thẳng tay nhéo vào eo anh một cái, rồi nghiến răng nói: "Anh nghiêm túc một chút coi, rốt cuộc là anh có gặp nguy hiểm hay là không? Có thể tránh được cái họa đổ máu này hay không?" "Không tránh được. Đây là một điềm báo trước, cho thấy việc này bắt buộc phải trải qua. Nhưng em yên tâm đi, với sự tài trí của anh thì chắc chắn bình an vô sự." Thấy hai chị em vẫn còn rất lo lắng, Phong chỉ đành thở dài. Anh chỉ tay vào trong bếp rồi thản nhiên nói: "Cái chảo đang bốc khói kìa, hình như khét rồi." Chị mới lật đật chạy vô, còn An thì tiếp tục dọn những mảnh vỡ. Phong khi này mới lặng lẽ quay về sofa ngồi xuống. Còn nhớ mới khi có đôi mắt âm dương, anh đã vô cùng sợ hãi và né tránh việc tiếp xúc với thế giới tâm linh như thế nào. Vậy mà từ khi không còn đôi mắt âm dương nữa, Phong lại thấy có chút mất mát. Thêm vào đó, khi biết sắp tới bản thân sẽ gặp chuyện rất phiền phức và có thể sau khi kết thúc sẽ không còn khả năng làm thầy pháp nữa, thì trong lòng anh đột nhiên bức rất khó tả. Cùng lúc này, những sự việc quỷ dị cùng những cái chết lần lượt xuất hiện. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn. Sự việc mà Vũ Phong đã được báo trước đang âm thầm xảy ra. Nó tựa như một cơn giông bão đang chờ đợi cơ hội kéo tới bên cạnh anh. Cây cầu về đêm vẫn rực rỡ dưới ánh đèn lung linh, nhưng ít ai biết nó chỉ là một lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Ở dưới sông, tại bốn cây cột trụ lớn, đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Mặt nước dường như bị một lực nào đó tác động mà liên tục tạo thành những cơn sóng đập vào xung quanh bốn cây cột trụ. Điều kỳ lạ ở đây là mặt sông ngoại trừ nơi bốn cây cột trụ ra thì những chỗ khác lại yên tĩnh vô cùng. Tại một con hẻm nhỏ trong thành phố, nơi dành cho công nhân cũng như là những người lao động chân tay thuê trọ, một gã đàn ông gần 30 tuổi lái xe máy tới, sau đó dừng lại. Gã lão đảo đi đến một cái phòng, mở khóa cửa rồi bước vào trong. Gã là Tài, hiện đang làm thợ hồ. Có thể nói cuộc sống của gã thực sự rất tệ, mà tất cả cũng là do bản thân gã mà ra. Mấy năm trước gã may mắn được tham gia vào công trình xây dựng cây cầu đó và kiếm được một số tiền lớn. Cũng từ đó mà có thêm nhiều vụ làm ăn tới tay. Nếu là người khác thì đã nhanh chóng tích góp được một số tiền kha khá. Nhưng bản chất của Tài là một người thích ăn nhậu và cờ bạc, cho nên làm ra bao nhiêu tiền cũng bị gã nhanh chóng sử dụng hết. Cuộc sống của Tài có thể nói là sa đọa vô cùng. Ban ngày đi làm cho có lệ, chiều lại nhậu nhẹt la cà. Cũng chính cái tính nết đó mà tới giờ Tài chưa lấy được vợ. Tuy nhiên vẫn có một số cô gái từng quen với gã, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, người ta đã chạy mất dạng đi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tài trở về phòng trọ với mùi rượu nồng nặc trên người. Gã vào phòng vệ sinh xối mấy ca nước rồi thay đồ, sau đó nằm thẳng lên giường mà ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai của Tài đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên vô cùng rõ ràng. Tài đấu tranh với cơn buồn ngủ một lúc rồi mới khó khăn mở mắt ra. Khi đã nhìn thấy rõ những gì trước mặt mình thì đôi đồng tử của gã đã sợ hãi mà giãn lớn ra. Ở phía cuối giường có một cô gái toàn thân ướt sũng, đang cúi đầu phát ra âm thanh nức nở. Mái tóc dài hơi rối rủ xuống che đi gương mặt bên trong. Tài lúc này toàn thân cứng đờ, hô hấp cũng vì quá sợ hãi mà trở nên vô cùng nặng nề. Cô gái đó dường như cảm nhận được người đàn ông trên giường đã tỉnh dậy. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, khiến cho xung quanh trở nên tĩnh lặng vô cùng. Tài nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Gã tự an ủi mình là tất cả chỉ là một giấc mơ, hoặc là do gã say rượu mà tưởng tượng ra. Nghĩ vậy, Tài lập tức nhắm hai mắt lại, với hy vọng khi mở mắt ra, cô gái đáng sợ kia sẽ biến mất. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, nhưng vẫn không có chuyện gì khác phát sinh, khiến cho Tài cứ nghĩ tất cả đã trở lại bình thường. Gã mím chặt môi, từ từ mở mắt trong nỗi bất an. Quả nhiên phía cuối giường, trống không, người con gái quỷ dị kia đã biến mất. Tài thở phào một hơi nhẹ nhõm, tầm mắt vô tình nhìn qua bên cạnh mình. Trái tim vừa được thả lỏng thì đột nhiên nảy thót lên vì cơn sợ hãi hoảng hốt. Tài không thể khống chế được mà thét lên một tiếng chói tai. Trước mắt gã bây giờ chính là hình ảnh cô gái từng đứng sát cạnh giường. Cô ấy đang cúi xuống nhìn gã bằng đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng. Toàn thân cô gái vẫn ướt sũng, cả gương mặt và làn da trắng một cách quái dị. Đáng sợ hơn là trên cổ cô gái có một vết cắt sâu tới thấy cả cuống họng bên trong. Máu cũng từ đó mà trào ra liên tục. Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang vô cùng hoảng loạn trước mắt, sau đó mở miệng lên tiếng với chất giọng khò khè. Tìm thấy rồi. Tài khi này đã sợ tới toàn thân run lẩy bẩy. Ở phía dưới đột nhiên xuất hiện một chất lỏng màu vàng vàng đáng xấu hổ. Vừa nhìn thấy ma nữ này, gã đã lập tức nhận ra cô là ai. Cũng vì vậy mà sự sợ hãi càng tăng lên gấp trăm lần. Gã cố hết sức lùi ra sau, rồi hướng về phía cô gái mà quỳ xuống van xin. Tôi lại cô, xin cô thả cho tôi. Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Nhưng đáp lại Tài là một câu nói khiến cho gã rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Nợ máu trả máu, lấy mạng đền mạng. Vừa dứt lời, còn không để cho Tài kịp phản ứng, hồn ma cô gái đã xuất hiện trước mặt. Trong lúc gã còn đang há miệng muốn lên tiếng van nài, thì bàn tay trắng bệch của cô gái đã chọc thẳng vào trong miệng của gã ta. Hai khóe môi của Tài rách toạc, máu tươi chảy ra đầm đìa. Không dừng lại ở đó, trước ánh mắt mở lớn hết cỡ vì đang sợ hãi cùng đau đớn của Tài, hồn ma cô gái không chút do dự mà nắm lấy lưỡi của gã kéo văng ra ngoài. Máu cũng theo đó văng ra khắp nơi. Lúc này phía sau cô gái xuất hiện ba cái bóng mờ nhạt. Dường như chúng rất kích động cùng vui sướng khi thấy Tài bị hành hạ. Liên tiếp mấy ngày sau, trên cây cầu ấy luôn xảy ra những vụ tự tử. Nhưng chuyện đáng sợ hơn là những người đó trước khi nhảy cầu đã bị thương tích nghiêm trọng. Theo điều tra hiện trường cho thấy, do những người đó tự hành hạ bản thân mình. Nhưng cũng từ kết quả đó lại khiến cho người ta khó tin. Bởi một người bình thường sẽ không thể nào chọn tự làm mình bị thương một cách nghiêm trọng tới như vậy. Bọn họ kẻ thì bị móc mắt, kẻ bị cắt lưỡi, thậm chí còn bị lột da đầu. Lúc này khắp nơi đều đưa tin về những cái chết kỳ lạ đó. Và chuyện này cũng tới tai một người đàn ông tên là Đăng. Ông ta càng xem thông tin về những người đó thì sắc mặt càng trở nên tái mét. Tại một vùng của miền Tây, nơi mà bùa ngải và những thứ liên quan tới tâm linh được nhắc tới nhiều nhất, có một ông thầy tên Lợi rất nổi tiếng và thường xuyên được những người nơi khác tìm tới nhờ giúp đỡ. Sở dĩ ông Lợi có chỗ đứng như ngày hôm nay, một phần là vì sự tài giỏi của mình. Phần khác là chỉ cần có tiền, ông ta sẽ điều tra tai làm, dù cho đó là việc hại người. Cũng nhờ vậy mà rất nhiều người trong giới kinh doanh có địa vị và gia thế đã tìm tới ông ta. Trong suốt những năm tháng hành nghề, có thể nói không việc xấu gì mà ông ta không làm. Chỉ cần số tiền đủ lớn, ông ta cũng không ngại làm ra những bùa ngải lấy mạng người. Hai bàn tay của ông Lợi sớm đã dính máu và trên vai đã gánh không biết bao nhiêu là mạng người. Đúng, ông ta là một pháp sư giỏi và có năng lực. Nhưng đáng tiếc con đường ông ta lựa chọn là tà đạo. Vì tính chất công việc mà ông Lợi vẫn phải sống ở một vùng quê hẻo lánh. Thậm chí vì muốn nuôi dưỡng cho chỗ của mình có nhiều âm khí, mà dù có tiền, ông ta cũng phải ở trong một ngôi nhà lá. Bầu trời hôm nay âm u hơn so với thường ngày. Trong không khí mang theo hơi lạnh, khiến cho người ta phải rùng mình. Ông Lợi đang cầm một chén máu gà đi tới một cái bàn thờ nhỏ đặt trong nhà. Trên bàn thờ có một hũ sành được trùm vải đỏ. Phía trước là một cái lư hương với hình thù kỳ lạ. Ông Lợi bỏ chén máu gà qua một bên, rồi thắp một cây nhang cắm vào lư hương. Làm xong, ông nhắm hai mắt lại, miệng thì lẩm bẩm đọc những từ ngữ không nghe rõ. Lúc này đột nhiên cái hũ sành hơi nhúc nhích, tiếp theo là có tiếng trẻ con văng vẳng cười bên tai, tạo thành một bầu không khí ma quái ngột ngạt đến khó thở. Lúc sau ông Tài cũng im lặng, rồi chậm rãi mở mắt ra. Ông ta lấy miếng vải đỏ ra, rồi mở nắp của hũ sành. Ngay lập tức, một mùi hôi thối xộc ra ngoài. Nhưng vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh. Phải thừa nhận ông ta rất giỏi chịu đựng. Hoặc có thể là do ông ta đã quen với cái mùi kinh khủng này rồi. Ông Lợi rất tự nhiên cầm lấy chén máu gà bên cạnh đổ vào trong hũ sành. Lúc này lại xảy ra một dị tượng. Bên trong hũ sành phát ra âm thanh giống như có ai đó đang không ngừng uống nước ừng ực. Nếu là người khác có lẽ sẽ vô cùng kinh sợ, nhưng ông Lợi lại hết sức vui mừng. Ông ta làm sao có thể không vui khi con quỷ nhi mà ông ta nuôi đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Quỷ lực của nó càng tăng lên nhiều thì càng giúp ích cho công việc của ông ta sau này. Tuy vậy, người tính không bằng trời tính. Ông Lợi làm sao biết được quả báo của mình đã tượng hình và nhanh chóng tìm đến trong tối nay. Sau khi cho quỷ nhi ăn xong, trời cũng đã tối. Ông Lợi lên giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đêm âm u tịch mịch, trên bầu trời chẳng có lấy một vì sao. Xung quanh đang yên tĩnh, đột nhiên nổi lên từng trận gió lạnh, tạo ra những tiếng gió hú nghe đến rợn người. Lúc này ở phía cuối con đường, đột nhiên xuất hiện bốn người con gái đang chậm rãi tiến về phía ngôi nhà của ông Lợi. Nhìn từ xa, chỉ thấy họ toàn thân ướt sũng. Nhìn kỹ lại thì thấy từ trên người họ, ngoài nước ra còn có cả máu hòa lẫn vào. Khi bốn người bọn họ đi tới trong sân thì những cây ngải được ông Lợi trồng đột nhiên dựng thẳng lên. Tất cả bọn chúng bị kéo căng ra cứng ngắc, nhưng những phiến lá lại không ngừng run rẩy, giống như chúng đang vô cùng sợ hãi. Mà lúc này ông Lợi đang ngủ trong nhà dường như cũng cảm nhận được có chuyện bất thường nên lập tức mở mắt ra. Ông ta ngồi bật dậy rồi nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày nhíu chặt khi thấy nước từ bên ngoài tràn vào trong nhà từ khe cửa. Không đợi ông ta kịp phản ứng thì đã có ba tiếng gõ. Ông Lợi lập tức đứng dậy lùi về sau, rồi nhanh chóng lấy trong hộc tủ ra một lá bùa, dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa để ở trước ngực mình. Trong lúc đó, cứ cách một khoảng thời gian ngắn, cánh cửa lại bị gõ liên tiếp ba cái. Sau khi ổn định lại cảm xúc, ông Lợi mới nghiêm giọng lên tiếng: "Ma quỷ nơi nào? Sao dám lại đây quậy phá?" "Cố nhân đến tìm." Một giọng nữ cất lên, rồi lại có một giọng nữ thứ hai: "Để đòi lại nợ." Giờ là giọng nói thứ ba: "Nợ máu." Cuối cùng vẫn là một giọng nữ: "Cha nợ mạng." Dường như càng nói bọn họ càng căm hận hơn, rồi bắt đầu đồng thanh mà hét lên: "Đến lúc mày phải trả mạng cho bọn tao rồi." Với kinh nghiệm cùng với đạo hạnh của mình, ông Lợi biết thứ tới tìm mình không phải là hồn ma bóng quế bình thường, mà là quỷ. Cả bốn người đều là quỷ tới đòi mạng. Biết tình hình nguy hiểm, ông Lợi nhanh chóng đọc chú, rồi phóng lá bùa trong tay về phía trước. Lá bùa nhanh chóng bay đi, sau đó dính chặt vào cánh cửa, ngăn cản bốn nữ quỷ bên ngoài. Không dừng lại ở đó, ông Lợi tiếp tục lấy bùa ra, lần lượt dán vào tất cả các cửa sổ trong nhà. Bị chặn lại, bốn nữ quỷ bắt đầu nổi giận. Ở bên trong, ông Lợi cảm nhận rất rõ ràng, bên ngoài đang nổi lên từng trận giông gió, và tất cả áp lực dường như đều đổ dồn hết vào nhà ông ta. Người tu đạo mà làm quá nhiều việc ác sớm đã bị thần linh ruồng bỏ. Thứ trợ giúp ông ta bây giờ chỉ có ma quỷ. Đó cũng là nguyên nhân ông ta bắt đầu nuôi quỷ để phục vụ cho mục đích của mình. Trước khi tới đây, bốn nữ quỷ đã nuốt trọn linh hồn của những người bị bọn họ dẫn tới cây cầu mà nhảy xuống. Cũng nhờ vậy mà quỷ lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Vì cái chết của họ khá đặc biệt, linh hồn của bốn nữ quỷ vẫn giữ được sự khôn ngoan của mình. Họ biết suy nghĩ và tìm cách để trở nên mạnh hơn, và rồi cuối cùng mới cùng nhau tìm tới đây báo thù. Sau một lúc giằng co, bốn nữ quỷ đồng loạt hét lên chói tai. Cánh cửa lập tức bị bật tung bay qua một bên. Vừa nhìn thấy bốn nữ quỷ, ông Lợi lập tức nhận ra họ là ai. Ông ta nhanh chóng lùi về phía cái bàn thờ có hũ sành. Ông Lợi mở hũ sành ra, sau đó dùng dao cắt vào cổ tay của mình để máu chảy vào trong hũ nhanh nhất có thể. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Khi bốn nữ quỷ đi vào, ông Lợi đã nhanh chóng ném hũ sành xuống đất. Cái hũ sành bị ném vỡ nát, lộ ra thứ chất lỏng nhầy nhụa bên trong. Mùi hôi thối lập tức xông thẳng ra ngoài, kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con. Từ đống bầy nhầy dần xuất hiện hình dạng đáng sợ của một đứa bé. Hai mắt nó đen ngòm, da trắng bệch với những đường gân đen chằng chịch. Nó nhìn về phía bốn nữ quỷ, rồi nhe hàm răng nanh nhọn hoắt ra mà cười lên từng tiếng rợn người. Quỷ nhi này chính là ác chủ bài cuối cùng của ông Lợi. Có thể nói, ông ta đã dồn hết tâm huyết của mình để nuôi nó. Ông Lợi dùng máu của chính mình vẽ lên trán của ông những ký tự kỳ lạ. Ông ta đang làm một trận phép để tiếp sức cho quỷ nhi đối phó với bốn quỷ nữ ở phía trước mặt. Tốc độ vẽ của ông ta rất nhanh. Làm xong, ông ta lập tức đọc những câu chú quái lạ mà con quỷ nhi lúc này đã thay đổi một cách nhanh chóng. Cả người nó lớn dần, xương từ bên trong điên cuồng xé lớp da trồi ra ngoài. Hai con mắt của nó giờ đã chuyển sang một màu đỏ tươi, chảy cả máu ra. Giờ đây quỷ nhi với thân hình cao lớn, ngoài hàm răng sắc nhọn ra thì nó đã có thêm bộ móng vuốt như sói. Những cái xương trồi ra ngoài cũng vô cùng cứng chắc, như những cây gai nhọn mọc khắp người. Bốn nữ quỷ mang trong mình sự hận thù, không hề lùi bước mà nhanh chóng bay tới. Con quỷ nhỏ được ông Lợi ở phía sau điều khiển cũng lao tới đấu với bọn họ. Xung quanh ngôi nhà khi này giông gió thét gào, những cây ngải cũng bị ảnh hưởng mà bật cả rễ lên. Không biết qua bao lâu, trên trán ông Lợi đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay bắt ấn của ông ta bắt đầu run. Một lúc sau, con quỷ nhi nhất thời sơ xuất mà bị một nữ quỷ túm được. Lập tức ba nữ quỷ còn lại nhào tới áp chế lấy nó. Tiếp theo, cả bốn nữ quỷ lại bất ngờ cấu xé lấy quỷ nhi, rồi ra sức cắn nuốt từng mảnh thịt đỏ tươi của nó. Bọn họ dùng tay trút xương trên người quỷ nhi rồi cắn nuốt lấy. Mà con quỷ nhi chỉ có thể bất lực dãy dụa, cảm nhận được linh hồn của mình đang bị từng chút một ăn mất đi. Nó sợ hãi khóc trống lên. Một lát sau, quỷ nhi cũng bị ăn sạch sẽ. Lúc này ông Lợi bị phản vệ, té xuống đất ối ra ngụm máu. Nhìn bốn nữ quỷ đứng xung quanh mình nở nụ cười mang trợ, ông ta biết mình không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Năm xưa chính tay ông ta trấn yểm họ, và bây giờ họ tìm tới lấy mạng ông. Đây là nhân quả báo ứng. Thật ra với bản lĩnh của ông Lợi sẽ không dễ dàng bị ma quỷ giết chết, nhưng đáng tiếc là ông ta chọn con đường tà đạo, trên người gánh biết bao nhiêu mạng người, nên không thể phát huy hết sức mạnh của bùa chú của chính phái được nữa. Đó cũng là lý do mà ông ta phải dùng quỷ nhi để đối phó với bốn nữ quỷ. Nhưng ông ta lại không ngờ được bốn nữ quỷ bị ông trấn yểm bây giờ lại có thể mạnh tới mức nuốt chửng luôn cả con quỷ nhi của ông ta. Qua ngày hôm sau, người dân xung quanh phát hiện những cây lạ mà ông Lợi trồng trong sân đã bị tróc gốc. Tất cả trở nên héo úa, màu sắc cũng xám xịt đi. Họ tới gần xem thì phát hiện cánh cửa nhà ông Lợi mở toang. Đáng sợ hơn, khi trên sàn nhà trải rác khắp nơi là từng bộ phận của ông Lợi nằm trong vũng máu. Từ khi ông Đăng biết về những vụ tự tử kỳ lạ gần đây của cây cầu đó, thì trong lòng luôn cảm thấy bất an. Vì để cho bản thân yên tâm, ông lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi chưa liên lạc. Người mà ông Đăng gọi không ai khác chính là ông Lợi. Và đương nhiên là ông ta không thể nghe được rồi. Trên cây cầu, ông Đăng nhìn thấy bốn cô gái vô cùng quen thuộc. Cả bốn người ai cũng có gương mặt ưa nhìn. Trên người họ toát ra hương vị thanh xuân, bởi người nào cũng trẻ và họ đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bọn họ đứng đó với mái tóc dài bay trong gió, và trên miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Rồi cảnh đẹp đột nhiên thay đổi khi họ bất ngờ quay qua nhìn ông với vẻ mặt thù hận. Đồng thời họ cũng bắt đầu có sự đổi khác. Trên cổ họ xuất hiện một vết cắt dài và sâu, lộ cả cuống họng bên trong. Máu từ vết cắt không ngừng chảy ra rồi lan nhanh trên cậu và dần dần chảy tới chân của ông Đăng. Nhìn thấy cảnh này, ông Đăng vô cùng hoảng hốt và liên tục lùi về sau. Có lẽ vì lùi quá vội nên ông Đăng tự vấp vào chân mình, khiến cho bản thân té xuống đất. Cả người của ông nhanh chóng bị máu ướt đẫm, khiến cho ông sợ hãi la lên: "Nè ông ơi, dậy đi!" Bị vợ gọi, ông Đăng từ trong cơn ác mộng ngồi bật dậy. Cả người khi này toàn là mồ hôi lạnh. Thấy vẻ mặt của chồng, bà Lan vô cùng lo lắng: "Ông mơ thấy cái gì mà sợ dữ vậy?" "À, không có gì. Có lẽ là mệt trong người nên tối mơ bậy bạ thôi." "Ông coi thay đồ đi, cả người toàn mồ hôi, để về ngủ tiếp bệnh đó." Ông Đăng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, còn bà Lan thì đi ra ngoài thắp nhang cho Phật cùng với tổ tiên. Bà Lan là một người tin đạo, thường xuyên ăn chay và hay đi chùa. Có lẽ vì vậy mà tính cách của bà rất hiền lành, thường lặng lẽ giúp người và đi làm từ thiện. Hiện tại bà đã có với ông Đăng hai đứa con, một đứa con trai tên là Trí và một đứa con gái tên Ngọc. Cuộc sống có thể nói là vô cùng viên mãn. Sau khi thắp nhang, bà Lan chắp tay cầu nguyện trước tượng Phật. Mà lúc này ông Đăng cũng đã thay đồ xong. Ông lặng lẽ nhìn vợ mình, rồi vô thức nhớ về giấc mơ vừa rồi. Trong lòng ông cảm thấy lo lắng vô cùng. Có lẽ ông phải đi tới và tìm gặp ông Lợi một lần nữa. Qua ngày hôm sau, ông Đăng liền tự lái xe tìm về và vô cùng sửng sốt khi biết tin ông Lợi đã qua đời. Quay trở về với tâm trạng bất an khiến cho ông Đăng nhiều lần xém xảy ra tai nạn. Không dừng lại ở đó, những chuyện xui xẻo cứ lần lượt kéo đến, khiến cho bầu không khí trong gia đình ông Đăng lúc nào cũng nặng nề. Trực giác cho ông biết đã có chuyện gì xảy ra, nên ông bắt đầu hỏi thăm về những thầy bùa và thầy pháp giỏi để mời về giải hạn cho mình. Có lẽ do số phận mà cái tên ông Đăng được nghe giới thiệu nhiều nhất lại là Pháp sư Vũ Phong. Cũng trùng hợp Vũ Phong cũng đang ở thành phố, nên ông Đăng quyết định đi tới tìm gặp anh xem sao. Khi này cả ba đang ăn cơm chiều thì Phong đột nhiên nhíu mày. Không riêng gì anh mà Gia An cũng bất giác nhìn ra cửa. Thấy biểu hiện của hai người, Quỳnh Chi lo lắng: "Sao vậy?" "Không có gì. Nhà mình sắp có khách không mời mà tới. Em với thằng An vô phòng đi. Khi nào họ về hẳn ra ngoài." "Để chị vô thôi, em ở đây." "Nè An à, em còn nhỏ, trẻ nhỏ phải ngoan và nghe lời người lớn chứ." Phong quay qua Chi: "Em đưa thằng bé vô phòng đi. Nếu nó không ngoan thì cứ phát vô mông nó." Gia An chán chẳng muốn nói. Chi tuy có hơi lo lắng nhưng vẫn nghe lời anh. Hai chị em bước được vào trong phòng đóng cửa lại thì cũng là lúc chuông cửa vang lên. Vũ Phong thở dài, anh lười biếng đứng dậy. Sau đó lấy ra một lá bùa đọc khẩu quyết rồi lướt qua hai mắt của mình để khai nhãn. Tiếp theo anh lấy một ít bột có màu đỏ rải ngang cửa rồi mới mở cửa ra. Một luồng hơi lạnh lập tức ập thẳng vào mặt Vũ Phong, khiến cho anh nhíu mày. Ông Đăng nhìn thấy Vũ Phong thì hơi bất ngờ, rồi nghĩ cái gì đó mới lên tiếng hỏi: Xin hỏi có Pháp sư Vũ Phong ở nhà không?" "Có. Xin hỏi ông đây tìm tôi có việc gì?" Ông Đăng hơi ngẩn ra. Vậy là vừa rồi ông đoán đúng. Nhưng thật không ngờ Pháp sư Vũ Phong lại trẻ như vậy. Ông có hơi khó chịu vì thái độ của anh. Ít nhất cũng mời ông vào nhà để nói chuyện chứ. Có lẽ vì vị trí của mình mà ông đã quen được người khác khách sáo cùng nịnh nọt, nên không nghĩ tới hai người vốn không quen biết gì, sao Phong có thể mời một người lạ vào nhà được. Với lại ông ta còn chưa nói nguyên nhân mình đến tìm anh. Chuyện là như thế này. Tôi được một người bạn giới thiệu tới đây để xem bói dài hạn. Dạo gần đây gia đình tôi thường gặp những chuyện không thuận lợi đó. Khỏi xem, ông đang bị bốn nữ quỷ theo ấm. Cậu có thể cho tôi vào trong để dễ dàng trao đổi được hay không? Không, tôi chưa chuẩn bị tốt. Mời ông vô, lỡ họ cũng vô theo thì phiền phức. Có câu thỉnh quỷ thì dễ, đuổi đi mới khó. Ông Đăng khi này đã vừa lo vừa sợ. Rồi khi nghe anh nói xong, ông ta khó chịu ra mặt. Cậu là pháp sư mà cũng sợ ma quỷ sao? Nếu như họ thật sự đáng sợ như vậy thì nhà tôi đâu chỉ gặp xui xẻo thôi. Là vì nhà ông phước lớn mạng lớn. Với lại theo tôi thấy, người họ muốn lấy mạng chính là ông. Nếu như không phải vì tượng Phật mà ông đang đeo trên cổ thì có lẽ ông không thể đứng đây nói chuyện được rồi. Tôi nói ông nghe, phước có lớn cũng đã sắp hết rồi, mà tượng Phật trên cổ ông cũng đã có vết nứt. Ngày tượng Phật vỡ, phước cạn đi, cũng là lúc mà ông phải chết. Gia đình ông cũng sẽ bị liên lụy đó. Ông Đăng lập tức lạnh sống lưng. Ông ta kéo tượng Phật trong cổ áo ra nhìn, thì quả nhiên nhìn thấy vết nứt trên đó. Vậy tôi phải làm sao đây? Cậu à, chỉ cần cậu giúp tôi tiêu diệt bốn con quỷ đó thì bao nhiêu tôi cũng trả hết. Có nhân có quả. Theo tôi thấy thì bốn nữ quỷ này là nhân quả do ông tạo ra. Muốn tôi hóa giải cũng được, nhưng tôi phải biết chuyện của ông và họ rồi mới tìm cách mà giải quyết cho thích hợp. Không trực tiếp đánh bọn họ tan biến được hay sao? Xin lỗi, dù được tôi cũng không làm. Họ và tôi không thù không quán. Nếu không biết sự thật, tôi không thể tùy tiện tham gia. Tôi có vợ rồi, còn chưa sinh con nữa. Lỡ xui xẻo dính vào nhân quả của ông thì thảm đó. Cậu không làm được thì tôi sẽ nhờ người thầy khác làm. Không phải chỉ có cậu là thầy pháp. Tiền đã tới cửa mà cậu không muốn nhận thì thôi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Phong nói với theo: vì cái câu này của ông mà lần sau tới tôi sẽ lấy giá cao gấp 3 lần. Khi ông đang rời đi, Vũ Phong cũng không vào nhà mà đứng ở trước cửa nhìn ra ngoài. Trước mặt anh chính là bốn nữ quỷ với bộ dạng đáng sợ. Bọn họ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ như máu. Rất rõ ràng, họ đang cảnh cáo anh không được xen vào. Thời gian cứ trôi qua từng giây. Một bên là quỷ với sự hận thù to lớn, còn một bên là tên pháp sư với vẻ mặt thản nhiên như không. Không biết qua bao lâu, bốn nữ quỷ mới chịu rời đi. Phong cũng trở vào nhà. Lúc này Chi và An cũng từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy vợ, anh thản nhiên đi tới với hai chân run rẩy, rồi ôm lấy cô, nói với giọng hết sức đáng thương: vợ an ủi anh đi, anh sợ quá trời sợ. Bốn nữ quỷ lận đó, bọn họ cùng nhau hù dọa anh á. An khẽ lắc đầu, cậu lặng lẽ thu dọn đồ ăn. Thật ra cả ba người chưa ăn uống gì được, nhưng An hiểu rất rõ những thức ăn này đã không thể đụng vô được nữa. Tuy quỷ chưa vô nhà, nhưng vì oán khí quá nặng, âm khí dày đặc nên ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Quỳnh Chi lúc này cũng làm tròn trách nhiệm một cô vợ hiền, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh thanh niên, sau đó kéo anh ngồi xuống sofa. Lúc sau An cũng quay lại ngồi xuống. Cả hai chị em không nói gì, nhưng đều đưa mắt nhìn anh chằm chằm. Phong rất hiểu, anh tự giác lên tiếng: Lần này rất khó giải quyết. Bọn họ không phải quỷ bình thường. Khi con người chết, linh hồn sẽ bị đưa đi. Nếu trở thành ma quỷ ở lại dương gian thì chỉ có thể giữ lại một hồn chứa đựng chấp niệm hoặc là oán hận của họ. Những ma quỷ này chỉ chuyên tâm đến cái mục đích mà họ còn ở lại dương gian, và không có đủ hồn phách để có tư duy và suy nghĩ bình thường như con người. Thế nhưng mà không hiểu sao bốn nữ quỷ này lại có đủ hồn phách. Họ còn rất khôn ngoan, biết cách làm cho bản thân mình mạnh lên mỗi ngày. Đáng sợ ở chỗ, anh nhìn ra được bọn họ dùng cách cắn nuốt người khác để mà gia tăng sức mạnh của mình. Nếu mà không ngăn cản, chỉ sợ họ trả thù xong thì sẽ không chịu dừng tay, mà sẽ hại tiếp người vô tội. Anh có đối phó được hay không? Cách thì có, nhưng mà rất phiền. Với lại muốn chắc chắn thì phải biết được nguyên nhân cái chết của họ thì mới được. An à, có lẽ đây sẽ là bài học cuối cùng anh chỉ cho em. Xong vụ này anh phải về hưu rồi. Được, sau này cứ để em. Dường như An cũng nhận ra điều gì, cậu mím môi, gật đầu quả quyết. Lại nói ông đang quay trở về với tâm trạng hết sức không vui. Rất nhanh ông ta đã sắp xếp để đi tới và tìm gặp một ông thầy khác tên là Sơn. Và như một lẽ đương nhiên, khi đứng trước số tiền lớn mà ông đang đưa ra, thầy Sơn kia lập tức đồng ý. Qua ngày hôm sau, thầy Sơn liền đi tới nhà ông Đăng lập đàn làm phép. Quá trình diễn ra hết sức cầu kỳ và tốn khá nhiều thời gian. Sau khi kết thúc buổi lễ, thầy Sơn còn mệt mỏi và nôn ra một ngụm máu. Trước vẻ mặt hoảng sợ của vợ chồng ông Đăng, thầy Sơn đã tự tin và khẳng định là mình đã giải quyết xong. Ông Đăng mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiễn thầy Sơn ra về với một số tiền rất lớn. Ông Đăng còn đang thầm mắng Vũ Phong làm giá và yên tâm tiếp tục cuộc sống với gia đình mình. Không hề hay biết vị thầy mà ông ta mời tới, trên đường trở về đã xảy ra chuyện. Thật ra thầy Sơn cũng có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc thứ mà hôm nay ông ta phải đối mặt không phải ma quỷ thông thường. Nhà ông Đăng có thờ gia tiên và thần Phật, thêm vào đó là bà Lan tính tình tốt hay làm việc thiện, nên gia đình cũng nhờ vậy mà cùng hưởng phước. Đó cũng là lý do mà bốn nữ quỷ tạm thời không hại chết gia đình họ và không thể vào nhà ông Đăng. Tuy nhiên khi đi ra khỏi thì vẫn bị bốn nữ quỷ theo ám. Thời gian lâu dần, trên người họ bị nhiễm ít âm khí trong người. Đạo hạnh của thầy Sơn không cao nên chỉ nhận ra gia đình ông Đăng bị quỷ ám, chứ không thấy chuyện gì khác thường. Vì vậy mà thầy Sơn làm phép chỉ đuổi được âm khí trong nhà đi, mà đã ngỡ rằng mình đã thành công tiêu diệt con quỷ bên trong. Thầy Sơn không hề biết rằng chẳng những mình không đuổi quỷ được, mà còn thành công chọc giận họ. Đối với họ, ai giúp đỡ ông Đăng trong lúc này thì cũng đều phải chết. Cầm lấy số tiền lớn trong tay, thầy Sơn vui vẻ trở về. Tuy nhiên ông không về thẳng nhà, mà đi tới cửa hàng mua cho mình một chiếc xe bấy lâu nay ông hằng mơ ước. Lây quay một lúc, trời cũng không còn sớm nữa. Nhưng vì quá hưng phấn, thầy quyết định lấy xe chạy một vòng. Khi xe chạy tới một đoạn đường vắng, thì từ đâu xuất hiện một cô gái lao ra giữa đường. Thầy Sơn giật mình thắng gấp. Ông tức giận mở cửa đi ra, hướng về phía cô gái đó mà quát lớn. Cô bị điên sao? Muốn chết thì cút ra xa, chứ đừng có liên lụy người khác nha. Nhưng khi tới gần, thầy Sơn đột nhiên bất động, bởi vì ông đã nhận ra người trước mặt mình không phải là con người. Không những thế, cô ta còn là một con quỷ rất hùng mạnh. Thầy Sơn nuốt nước bọt, chậm rãi lùi về sau, rồi bất ngờ lấy một lá bùa phóng thẳng về phía cô gái đó. Trấn! Dứt lời, thầy nhanh chóng vào xe rồi lái đi. Thầy Sơn biết với lá bùa đó không thể đối phó với nữ quỷ, nhưng kéo dài một chút thời gian để chạy trốn là được rồi. Và đúng như ông ta nghĩ, khi chiếc xe của ông lướt qua không bao lâu thì lá bùa trên người của nữ quỷ đã bốc cháy. Cô ta lúc này xoay đầu thẳng ra phía sau lưng, rồi nhìn theo xe của thầy Sơn mà nở một nụ cười tới tận mang tai. Ở bên trong xe, ông thầy đã bắt đầu hoảng loạn, bởi bản thân ông biết rằng mình đã gặp phải một rắc rối lớn. Khi đối diện trực tiếp với nữ quỷ vừa rồi, ông nhận ra với đạo hạnh bây giờ của mình không chống đỡ được. Lúc giúp ông Đăng, thứ mà thầy Sơn phải đối diện chỉ là quỷ khí. mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, ông mới cảm nhận được sự hiểm nguy. Bởi từ trên người của nữ quỷ vừa rồi, ông phát hiện ra ngoài cô ta ra vẫn còn thêm những nữ quỷ khác. Và đúng như những gì suy nghĩ, trên nóc cái xe ông đang chạy có một nữ quỷ ngồi đó. Không những thế, máu từ người cô ta bắt đầu trào xuống, phủ lên trên xe. Lúc này thầy Sơn đang tập trung nhìn đường thì từ phía trên máu bắt đầu chảy xuống, đỏ hết cả cửa kính. Hai tay thầy run rẩy, ông nhanh chóng bật gạt mưa. Còn chưa kịp thả lỏng thì phía bên ghế phụ, ông nhìn thấy một cô gái đột nhiên xuất hiện. Cô ta trợn tròn mắt nhìn ông, nụ cười quái dị trên miệng. Thầy giật mình làm cho tay lái bị lệch, khiến cho ông hoảng sợ vô cùng. Không để ông kịp ổn định thì nữ quỷ bên cạnh đã đưa tay ra, nắm lấy đầu thầy Sơn đập mạnh vào cửa kính. Chiếc xe khi này không ai điều khiển, cứ thế đâm thẳng vào giải phân cách, khiến cho phần đầu của xe biến dạng một cách nghiêm trọng. Lại nói, ông Đăng cứ nghĩ bản thân đã được bình yên, nhưng không ngờ chỉ mấy ngày thì mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. Ông liên tục mơ về những chuyện trong quá khứ, còn nhìn thấy dưới chân cây cầu ấy chính là một dòng sông máu. Không những thế, còn có rất nhiều thi thể trôi nổi khắp nơi. Đáng sợ hơn, trong vô số thi thể đó, ông Đăng còn nhìn thấy cả xác của vợ con mình. Và trên cổ họ còn hiện rõ những vết cắt. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở phần ông Đăng, mà cả bà Lan và hai đứa con cũng như vậy. Tất cả bọn họ đều mơ thấy ác mộng. Trong mơ lúc nào cũng có người tới đòi mạng. Thậm chí dạo gần đây, nửa đêm còn có người tới bấm chuông cửa. Nhưng khi nhìn ra ngoài bằng mắt thần thì lại không thấy ai. Thỉnh thoảng mọi người còn vô tình thấy được một vài hình bóng mơ hồ hiện ra ngoài cửa sổ, hoặc là đâu đó trong bóng tối cứ nhìn họ chằm chằm. Ông Đăng cũng có gọi cho thầy Sơn nhưng không liên lạc được. Mà công việc gần đây khá bận và nhà cách nhau quá xa, nên ông không có thời gian để trực tiếp đi tìm ông thầy đã làm phép cho mình. Mãi cho tới hôm nay, cả tinh thần và thể xác mọi người trong gia đình đều không chịu được nữa, ông mới đánh xe chạy tới nhà thầy Sơn với tâm trạng vô cùng tức giận. Ông đã bỏ ra một số tiền lớn nhưng không giải quyết được gì. Làm sao có thể để cho hắn ta nuốt trọn như vậy được? Nhưng khi tới nơi thì mọi sự tức giận của ông Đăng đột nhiên tan biến, mà thay vào đó là toàn thân lạnh toát. Bởi đối diện với ông ta bây giờ chính là di ảnh của thầy Sơn. Cả người ông Đăng mất hết sức lực. Lúc này ông ta mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một nỗi sợ hãi chưa từng có lập tức ập tới, khiến cho đầu óc ông ta trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, kéo ông Đăng về lại với hiện tại. Là một số máy lạ, ông Đăng hơi do dự một lúc rồi mới bất an nghe máy. Alo. Xin hỏi ông có phải là người nhà của em Trí hay không? Dạ, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì sao? Chúng tôi nhận được tin có người nhảy cầu. Tại hiện trường chúng tôi tìm thấy một cái ba lô, bên trong có thông tin của em Trí, cho nên mới liên lạc với người thân. Mong gia đình bình tĩnh và nhanh chóng tới đây để xác nhận. Khi nghe tới đây thì hai chân của ông Đăng mềm nhũn đi, xích chút nữa đã ngã xuống đất. Cũng không biết ông đã tới cây cầu đó bằng cách nào. Chỉ biết khi vừa đến nơi thì thấy bà Lan ôm chặt ba lô của con trai trong lòng mà gào khóc dữ dội. Vừa nhìn thấy ông Đăng, bà Lan đột nhiên lao tới giống như bị điên mà liên tục đánh lên người ông ta. Là ông, tất cả là do ông. Ông hại chết con tôi rồi. Ông hại chết nó rồi. Ông nói đi, ông đã làm gì để họ tới bắt con của tôi vậy? Ông Đăng giật mình, mặc kệ bản thân bị đánh, chỉ đưa đôi mắt khó tin nhìn vợ. Bà đang nói gì vậy? Ông còn giả ngu nữa sao? Ông thừa biết dạo gần đây cả nhà luôn mơ thấy bọn họ tới đòi mạng mà. Rồi bà chợt bật cười đầy thê lương. Bây giờ là thằng Trí, sắp tới có phải ông sẽ hại chết luôn cả con Yên và tôi hay không? Ông đang rùng mình. Vào khoảnh khắc này ông không biết phải nói gì, chỉ có thể mạnh mẽ ôm lấy bà Lan, mặc cho bà cứ chửi, còn cắn ông tới bật máu. Cứ ngỡ việc tìm xác của Trí sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ lại vô cùng nhanh chóng. Trí được tìm thấy ngay dưới chân cầu. Đáng nói hơn, tình trạng của cái xác lại giống y hệt với cô gái tên Lành tự tử trước đó. Đầu của Trí cắm thẳng xuống đất, hai chân dựng thẳng lên trên. Lúc đưa được thi thể lên bờ thì phát hiện hai mắt cậu mở lớn, miệng há rộng ra, bên trong chứa đầy sình bụng. Dù hai vợ chồng ông Đăng đã sớm biết con trai nhảy từ trên cầu xuống thì không có cách nào sống được, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy thì lại khác. Bà Lan khi này quá kích động mà ngất xỉu đi, còn ông Đăng chỉ biết chết điếng ôm lấy vợ mình. Một giọt nước mắt lăn dài. Giờ phút này ông đã cảm thấy hối hận, nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã không thể quay đầu. Ông biết nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cả nhà của ông cũng sẽ phải chết hết. Đám tang của Trí được diễn ra một cách nhanh chóng. Sau khi chôn cất cho cậu xong, ông Đăng lập tức chạy xe tới nhà của Phong. Tuy nhiên ông ta còn chưa kịp gửi xe thì đã nhìn thấy Phong và một cậu thanh niên đang đứng ở ven đường. Trên tay của Phong còn xách theo một cái vali nhỏ. Ông Đăng còn tưởng là anh chuẩn bị đi đâu xa, mới vội vàng lái xe tới. Lúc nhìn thấy ông ta bước xuống từ trong xe, Vũ Phong lập tức mỉm cười. Anh nói ngay: "Dạ cấp ba nghe. Là cậu đang chờ tôi sao? Chứ sao nữa, tiền đưa tới thì phải ra nhận chứ. Tuy nhiên ông phải thành thật kể lại mọi chuyện. Nếu không dù có cho tôi hết cả gia tài của ông thì tôi cũng bó tay thôi." "Được rồi, tôi sẽ nói tất cả. Tôi có thể trả giá cho tội lỗi của mình. Chỉ cần vợ và con gái của tôi bình an là được." Phong không hề đồng cảm, mà ngược lại còn nhếch mép cười. "Giá mà ông chịu thừa nhận tội lỗi của mình sớm thì có phải hơn hay không? À mà không, phải nói như thế này mới đúng. Giá mà ông không làm chuyện trái với đạo đức thì bây giờ đâu phải lâm vào bước đường này." Ông Đăng chỉ biết cúi đầu bởi những lời Phong nói không sai, nhưng bây giờ có hối hận hay nói cái gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì. Vũ Phong nhìn ông thêm một lúc rồi mới thở dài: "Thôi được rồi, đưa chúng tôi về nhà ông đi. Cậu bé này theo liệu có nguy hiểm gì hay không?" Gia An nghe như vậy chỉ đưa mắt nhìn ông ta một cái nhưng không lên tiếng. Phong thì đưa tay lên xoa đầu cậu một cách thản nhiên, mặc cho An đang trưng ra vẻ mặt hết sức u ám. "Yên tâm đi, so với nó thì hiện tại ông đang gặp nguy hiểm hơn nhiều." Trên đường trở về, ông Đăng có nói với Phong về sự lo lắng của mình. Sau đám tang của Trí, bà Lan dẫn con gái về nhà ngoại. Cũng vì vậy mà ông ta đang rất lo lắng cho sự an toàn của họ. "Yên tâm, tôi đã xem qua rồi. Ít nhất là trong hôm nay họ vẫn an toàn." Về tới nhà ông Đăng, Phong và An đứng ở hai bên cửa, dán lên hai lá bùa màu tím rồi mới đi vào trong. Họ không dừng lại mà cùng nhau đi quanh một vòng trong nhà để tạo một kết giới tạm thời có thể ngăn chặn bốn nữ quỷ kia. Làm xong mọi chuyện, cả hai mới ngồi xuống. "Giờ thì ông nói đi, ông đã làm gì bọn họ?" Ông Đăng sắc mặt trắng bệch, hai tay không tự chủ mà rung lên. Im lặng chốc lát, ông ta mới chậm rãi kể lại câu chuyện. Hóa ra ông Đăng chính là người đấu thầu được công trình xây cây cầu đó. Một công trình lớn, sau khi hoàn thành ông ta sẽ được rất nhiều lợi ích. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, khi công trình khởi công luôn xảy ra vấn đề. Thậm chí còn có người trong quá trình làm việc bị tai nạn mà chết. Lúc đó có người bạn kêu ông Đăng xem thầy thử như thế nào, và người bạn đó giới thiệu ông Lợi cho ông ta. Khi ông Lợi tới nơi, cẩn thận quan sát, thì sông này không thể xây cầu. Nếu cố chấp tiến hành, sợ sẽ bị trời phạt. Ông Đăng vốn dĩ không muốn tin, nhưng liên tiếp những ngày sau đều xảy ra chuyện. Mà đáng kinh ngạc hơn là những chuyện này ông Lợi đã nói trước đó. Mắt thấy thành công đã đến trước mặt lại sắp đổ vỡ, ông Đăng không cách nào cam tâm. Ông ta quyết định đi tìm ông Lợi và tìm cách giải quyết. Lợi vốn là kẻ tham tiền và danh lợi, nên khi được ông Đăng nhờ vả thì có cái gì mà không dám bày ra. Cách thì có, chỉ sợ ông không dám làm thôi. Dám? Tại sao lại không dám chứ? Có cách gì thầy cứ nói. Nếu như mọi sự thuận lợi, tôi nhất định sẽ hậu tạ thật lớn cho thầy. Tôi chỉ có một cách duy nhất để giúp ông thôi. Trước tiên tôi sẽ bày một trận pháp giúp cho công trình duy trì một thời gian. Trong thời gian đó, ông sẽ tìm cho tôi 4 cô gái còn trinh. Hả? Tìm họ làm cái gì? Hiến tế mạng của họ cho con sông này. Dùng linh hồn của họ trấn yểm cho cây cầu. Chỉ cần thành công thì cây cầu này chắc chắn thuận lợi hoàn thành. Ý thầy là phải giết người sao? Từ xưa tới nay, chỉ cần là làm việc lớn, sao tránh khỏi hy sinh. Nếu bản thân ông nhu nhược không đưa ra được quyết định thì thôi vậy. Không, thầy cho tôi suy nghĩ một chút. Ông Lợi cũng không nói gì thêm nữa. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt ông Đăng trở nên kiên định. Được rồi, xin thầy giúp tôi. Có điều nếu như 4 cô gái này ở công trình thì dễ. Nhưng tôi không biết phân biệt là họ còn trinh hay là không. Để tôi đi dạo một vòng xem sao. Nếu có người thích hợp, tôi sẽ nói cho. Quả nhiên, ông Lợi tìm thấy được 4 cô gái thích hợp. Tên lần lượt là Như, Trinh, Đào, Thủy. Nhưng để bắt 4 cô gái mà không để đánh động người khác phát hiện, thì đương nhiên với sức của hai người bọn họ là chuyện không thể nào. Ông Đăng dù gì cũng là người làm ăn, thì đương nhiên mắt nhìn người vô cùng tốt. Ông ta dễ dàng chọn ra mấy thanh niên ham ăn biếng làm, hứa hẹn với họ một số tiền lớn cùng với những phúc lợi sau này. Và một trong số đó là tài. Để đạt được âm mưu của mình, bọn họ thực hiện từng bước vô cùng cẩn thận. Ông Đăng để cho mấy thanh niên tiếp cận và làm thân với 4 cô gái một cách rất tự nhiên. Một khoảng thời gian sau, bọn họ thành công để 4 cô gái thả lỏng tinh thần và thoải mái hơn trong những lần đi chơi. Bây giờ chính là lúc bắt cá. Tối hôm đó, 4 cô gái được tụi thằng Tài mời tới một căn nhà mà ông Đăng đã chuẩn bị và nói là tổ chức sinh nhật cho Tài. Nghe vậy thì đương nhiên 4 người họ đồng ý. Dù gì họ luôn được tụi này ra tiền mời ăn rất nhiều lần rồi. Không những thế, 4 cô gái còn vui vẻ rủ nhau đi mua quà cho gã, mà không hề biết được chuyến này có đi mà chẳng có về. Sau khi ăn uống no nê, 4 cô gái bây giờ ai cũng đã say. Lúc đứng lên chuẩn bị ra về thì tụi thằng Tài bất ngờ chụp thuốc mê, khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Sau khi thành công bắt được 4 cô, ông Đăng và ông Lợi mới đến. Bọn họ theo chỉ dẫn của ông Lợi trói 4 cô gái treo ngược lên trần nhà. Còn bên dưới chính là trận pháp mà ông Lợi nhanh chóng bày ra. Cái chết đối với 4 cô gái trẻ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tàn ác hơn, ông Lợi muốn giết bọn họ trong tình trạng tỉnh táo. Khi đã chuẩn bị đâu vào đó, một lúc sau 4 cô gái lần lượt tỉnh lại. Ai cũng hoảng hốt và sợ hãi khi phát hiện ra tình trạng của mình. Họ muốn kêu cứu, muốn cầu xin, muốn la hét, nhưng miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng trong cổ họng. Tụi thằng Tài trên tay cầm một cây dao dài sắc bén đứng bên cạnh 4 cô gái. Lúc này bọn chúng đã cảm thấy sợ hãi, tay cầm dao cũng không tự chủ mà run rẩy lên. Nhưng bọn chúng biết bây giờ có hối hận cũng không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng mà làm tiếp. Sau khi ông Lợi đọc một đoạn chú dài quái dị thì ra hiệu cho tụi thằng Tài, bọn chúng nắm lấy đầu bốn cô gái mà giữ chặt, rồi đưa dao lên cổ, cắt qua một đường thật mạnh. Bốn cô trợn tròn mắt, cả cơ thể bị trói cứng ngắc trên không trung, ra sức giãy giụa như cá chết. Máu từ vết cắt trên cổ họ tuôn ra không ngừng. Chúng chạy xuống trận pháp và ướt đẫm lấy bốn thanh sắt có vẻ những ký hiệu lạ đang nằm ở dưới đất. Sau khi bốn cô chết đi, linh hồn đã bị ông Lợi phong ấn hoàn toàn trong bốn thanh sắt, rồi được ông Đăng cho người vùi xuống cạnh bốn cây cột trụ lớn của cây cầu. Còn xác của bọn họ lại bị ông Đăng chôn ở sân sau nhà mình, rồi đổ xi măng làm thành một nơi trồng những chậu kiểng. Linh hồn của bốn cô gái cứ thế bị trấn yểm, dùng để bảo vệ cho cầu, giúp nó thuận lợi xây xong. Bọn họ mỗi ngày đều bị đè nén quanh năm ở dưới sông, phải chịu đựng hết thảy sự lạnh lẽo. Họ có đủ tỉnh táo, có đủ nhận thức, nhưng lại không nhìn thấy được ánh mặt trời. Bọn họ cùng bị trấn yểm nên có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, nhưng không nhìn thấy hay giao tiếp được. Sự cô độc, sự hận thù dày vò bọn họ, kể cả khi họ đã chết rồi vẫn không có cách nào có thể chịu đựng. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ đau khổ tồn tại trong tuyệt vọng. Sau khi nghe được toàn bộ sự thật, Gia An nghiêm túc nhìn qua Phong. Đừng giúp ông ta nữa, có được không? Phong bây giờ cũng không thể giữ được vẻ lưu manh thường ngày. Anh nhíu mày trầm mặt, không trả lời An. Thái độ của hai anh em làm cho ông Đăng sợ hãi vô cùng, vội vàng quỳ xuống. Tôi sai rồi, tôi quả thật đã hối hận rồi. Tôi chết cũng đáng tội tôi, nhưng vợ con tôi, bọn họ thật sự vô tội. Vũ Phong căn bản không thèm để ý tới ông Đăng. Anh thản nhiên quay qua nói với Gia An. Bốn người bọn họ đó, khi trả thù xong, sát nghiệp càng nặng, sau này càng khó đối phó. Bọn họ mạnh như vậy thì ngoài trả thù mấy gã tay sai ra, chắc chắn cũng đã hại tới người vô tội. Sát khí càng nhiều, bản tính sẽ bị ăn mòn, sau này chắc chắn sẽ lại hại tới nhiều người hơn. Ông Đăng à, tôi không cứu ông, tôi chỉ đang làm chuyện mình nên làm. Tuy nhiên nếu như ông không thực hiện yêu cầu của tôi thì đợi khi cả nhà ông chết sạch rồi tôi mới ra tay. Tôi đồng ý, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý hết. Ông phải tự tay đào xác họ lên, trả về cho gia đình họ, rồi đi tự thú. Đương nhiên nói suông thì không được, ông phải lập quyết thệ. Đã tới nước này, ông Đăng sao còn có thể lựa chọn. Ông có thể độc ác với ai, nhưng với vợ con mình thì vô cùng thương yêu, không thể để họ bị ông ta liên lụy được. Vậy là Vũ Phong dùng máu của ông Đăng vẽ ký tự lên lá bùa. Sau khi anh đọc xong đoạn chú, bắt ông ta nuốt xuống và lập lời thề của mình theo hướng dẫn của anh. Khi này trời vẫn là buổi trưa, mà nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo, khiến cho ai cũng bất giác rùng mình. Lấy cái dây chuyền của ông ra cho tôi xem một chút. Ông Đăng nhanh chóng lấy cái dây chuyền Phật trong cổ ra. Quả nhiên tượng Phật có rất nhiều vết nứt, xem ra đã sắp vỡ nát rồi. Ông Đăng biết tình huống của mình rất nguy hiểm, nhưng thay vì lo cho bản thân, ông ta vẫn lo lắng cho vợ con mình hơn. Vợ con tôi chắc là sẽ không sao chứ. Con trai tôi chết rồi, tạm thời họ không hại được tôi thì sẽ nhắm tới vợ và con gái của tôi thì sao? Ông yên tâm đi, tuy họ vô phước mới có người chồng, người cha độc ác dơm, nhưng mà được cái gia đình ba mẹ của vợ ông là những người tu hành và ăn chay làm việc thiện. Trong nhà họ có thờ Phật, ma quỷ khó tiếp cận lắm. Rời khỏi ông thì họ mới yên ổn hạnh phúc hưởng phước được tới già. Sắc mặt ông Đăng tái nhợt, căn bản là không thể nói nên lời. Theo tình hình bây giờ thì tối nay sẽ là một trận chiến rất khó khăn. Tuy trong lòng Vũ Phong đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Nhưng không tới đường cùng, anh thật sự không muốn dùng tới. Nói chuyện xong xuôi, Phong và An bắt đầu bài trận chuẩn bị cho tối nay. Cả hai người bận rộn đi qua đi lại, còn ông Đăng thì ngồi co ro trên ghế sofa. Cả người mất hết sức lực, tinh thần sa sút. Mặt trời bắt đầu lặn, kéo theo những tia nắng yếu ớt cũng biến mất. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn hoa lệ của thành phố lần lượt sáng rực lên. Trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài thành phố, bên trong nhà ông Đăng yên tĩnh đến đáng sợ. Giống như nơi này đã bị ngăn cách khỏi thế giới thực tại. Ông Đăng vốn đang yên tĩnh, đột nhiên hét lên rồi đứng phắt dậy. Tượng Phật đột nhiên nóng bỏng, khiến cho ông ta phải vội vàng tháo sợi dây chuyền xuống. Sợi dây vừa rời khỏi cổ thì cũng là lúc tượng Phật vỡ nát đi. Cùng lúc đó, chuông cửa reo lên, khiến cho mọi người hơi giật mình. Anh em Phong lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai nhanh chóng lùi về sau, tiến vào vị trí của mình. Ông Đăng không dám mở cửa hay nói gì, cứ mặc cho tiếng chuông vẫn réo liên tục. Không thấy ai ra, người bên ngoài mới lên tiếng. Chào ma, mở cửa cho em và con nè. Là giọng của bà Lan. Ông Đăng hơi ngạc nhiên, muốn ra mở cửa cho vợ. Nhưng Phong liếc mắt cảnh cáo. Một lúc sau, giọng của Yên vang lên. Ba ơi, mau mở cửa cho con với mẹ đi, con sợ lắm. Ông Đăng lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng là giọng của vợ con ông. Tại sao Phong không cho mở? Nghĩ là như vậy, nhưng ông Đăng dù gì cũng là một lão cáo già, thì đương nhiên đủ tỉnh táo và thông minh để phán đoán tình hình. Trong thời gian ông Đăng suy nghĩ lung tung, thì người bên ngoài đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Họ bắt đầu đập cửa, giọng nói cũng trở nên hung ác hơn. Mau mở cửa, mau mở cửa đi. Khi này nào còn là giọng của bà Lan và Yên, mà thay vào đó là giọng của bốn người con gái cùng vang lên, như hòa làm một với nhau. Tiếng nói chứa đựng sự tức giận cùng hung ác, như đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Cánh cửa liên tục bị đập mạnh, có phần rung lắc dữ dội. Theo sau là tiếng nói chối tai của bốn nữ quỷ, tạo ra một bầu không khí hết sức căng thẳng. Qua một lúc, đột nhiên mọi thứ im bặt đi. Sau đó là tiếng cười mang rợ cùng lời nói châm chọc của bốn nữ quỷ. Mày nghĩ cánh cửa này cùng với những lá bùa dớ dẫn đó có thể ngăn được bọn tao sao? Hôm nay tất cả đều phải chết. Dứt lời, cánh cửa giống như chịu một lực rất lớn mà bật ra. Khí lạnh theo đó nhanh chóng tràn vào. Bên ngoài, bốn nữ quỷ với đôi mắt đỏ như máu giơ hai tay về phía trước rồi bay vào trong với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, khi cánh cửa vừa bị phá, Vũ Phong lập tức nói với Gia An. Kết trận. Cả hai nhanh chóng bắt ấn. Trận pháp dưới đất cũng phát sáng lên. Vô số sợi dây màu vàng từ trong trận bay ra, trói chặt lấy bốn nữ quỷ. Không dừng lại ở đó, họ lần lượt xuất ra bốn lá bùa màu tím bay thẳng tới, dán chặt trên trán của bốn nữ quỷ, khiến cho bọn họ hét lên những tiếng chối tai. Thấy tạm thời áp chế được, Phong nhanh chóng nhìn về phía ông Đăng. Ngay ra đó làm cái gì? Còn không mau vào vị trí, làm theo những gì tôi nói đi. Ông Đăng giật mình, vội vàng đi vào trận pháp, rồi dùng cây dao đã chuẩn bị trước, nhắm mắt cắt vào lòng bàn tay của mình. Tiếp theo ông ta chắp hai tay vào nhau, quỳ xuống đất mà lại về phía bốn nữ quỷ. Khi ông ta dập đầu, hai bàn tay đầy máu dính xuống sàn nhà được trận pháp hút lấy, sau đó truyền đến những sợi dây đang trói bốn nữ quỷ. Ông Đăng lại xong ba lại thì thành tâm nhìn về phía bọn họ mà sám hối. Tôi xin lỗi các cô, dù tôi biết tôi có làm gì cũng không xóa hết tội lỗi của mình, nhưng tôi xin ở đây đảm bảo sẽ đưa xác các cô về với gia đình rồi đi tự thú để cho pháp luật trừng trị tôi. Chỉ mong các cô không cần gì tôi mà phải trở thành quỷ dữ hại người vô tội, rồi gánh theo cái nghiệp mà không thể siêu thoát được. Ông ta vừa dứt lời, Phong và An cũng đồng thời ngồi xuống, Hai người họ nhắm mắt, miệng không ngừng đọc những câu chú cưỡng ép giúp bốn hồn quỷ có thể siêu thoát. Tuy nhiên mọi chuyện nào có thể dễ dàng. Biết được ý đồ của họ, bốn nữ quỷ càng chống cự dữ dội hơn. Giọng nói của họ cũng trở nên điên cuồng. Đừng tưởng chỉ mấy lời xin lỗi vô nghĩa, cùng một trận pháp mà có thể ngăn bọn tao trả thù siêu thoát sao? Ông ta chưa chết, sao bọn tao siêu thoát được? Những sợi dây lần lượt đứt ra, lá bùa cũng nhanh chóng bốc cháy. Bốn nữ quỷ sau khi thoát thân liền chia nhau ra tấn công Phong và An. Bọn họ biết muốn giết chết ông Đăng thì trước tiên phải giải quyết hai người này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vũ Phong còn kịp phản ứng, nhưng anh lại không thể lập tức lo cho Gia An. So với anh thì Gia An kinh nghiệm không đủ nên phản ứng có phần chậm hơn một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp này cũng đủ để cho cậu gặp nguy hiểm rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một bóng người màu đỏ mờ ảo bay ra kịp thời ngăn chặn. Đó là tàn hồn của thi quỷ mẹ ruột của Gia An. Dù thi quỷ có mạnh tới đâu thì bây giờ cũng chỉ là một tàn hồn vô tri, căn bản không thể là đối thủ của bốn nữ quỷ này. Cứu được Gia An thì mảnh tàn hồn này cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Trong lúc đối phó, Phong gọi An một tiếng. Cậu mím chặt môi. Đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch cuối cùng. Gia An bỏ mặc mẹ mình cùng với Vũ Phong đối phó bốn nữ quỷ. Cậu nhanh chóng chạy tới lấy ra một cái chuông đồng, cắt tay lấy máu nhỏ lên, sau đó đọc một câu chú, rồi ném chuông đồng lên trên. Chiếc chuông đồng treo lơ lửng trên không liền liên tục xoay vòng. Gia An tiếp tục lấy bốn cây cờ, tránh né chiến trường mà đặt vào bốn góc trong nhà. Làm xong, cậu dùng tốc độ nhanh nhất bắt ấn, sau đó hét lên: "Trấn!" Chiếc chuông lơ lửng xoay vòng trên không trung đột nhiên dừng lại. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ chuông phát ra, rồi bao trùm lên tất cả người và quỷ. Thứ ánh sáng màu vàng này lại có thể áp chế bốn nữ quỷ, khiến cho bọn họ không thể cử động. Trận pháp này dùng để giữ chân yêu ma quỷ quái, nên tàn hồn mẹ của Gia An đương nhiên cũng không thể cử động. Vũ Phong thở một hơi khi Gia An có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mình đã giao. Nhìn thấy trên trán Gia An lấm tấm mồ hôi, anh biết cậu đang rất cố gắng để giữ được trận pháp. Biết thời gian của mình không nhiều, Phong nhanh tay dùng máu vẽ lên sàn nhà những ký tự vô cùng cổ quái. Vừa làm, anh vừa nói với ông Đăng: "Còn nhớ những gì tôi đã nói không? Mau làm đi." Ông Đăng sau khi đã sợ hãi tới bủn rủn tay chân, nhưng đã cố gắng gật đầu với Phong, rồi nhanh chóng lấy một dây vải đỏ che mắt của mình lại, sau đó xoay người úp mặt vào tường. Lúc này Phong cũng đã vẽ xong, sắc mặt anh tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Phong quỳ trước những ký tự, hai tay bắt ấn, miệng đọc: "Thập điện Diêm La, cho tôi sắc lệnh Phật Quang, cho tôi sức mạnh, cánh cửa địa ngục mở ra, xin mời sứ giả đáo chân." Nói tới đây, Phong đột nhiên hét lớn: "Thỉnh!" Dứt lời, những ký tự được vẽ bằng máu lập tức phát ra những ánh sáng màu đỏ tươi, giống như những ký tự đó trở thành những khe nứt sâu thẳm. Sương mù cùng với khí lạnh từ trong những ký tự đó không ngừng lan ra, rất nhanh cả căn nhà giống như bị nuốt chửng. Vũ Phong và Gia An biết chuyện đã thành. Gia An khi này lại đổi cách bắt ấn, khiến cho ánh sáng màu vàng của chuông đồng bao phủ lên người cậu và ông Đăng. Phong là người mở cửa địa ngục mời gọi quỷ sai, nên không có biện pháp bảo vệ nào. Anh chỉ có thể nhắm mắt và cúi đầu. Bốn nữ quỷ khi này không có trận pháp chuông đồng áp chế, lập tức lấy lại tự do. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã sợ hãi muốn bỏ trốn. Tuy Vũ Phong, Gia An và ông Đăng đều không nhìn thấy, nhưng tai của họ lại nghe rất rõ ràng. Trong sương mù phát ra tiếng xích sắt kéo lê trên sàn nhà, từng tiếng vang lên rất có tiết tấu, giống như nhịp điệu của bước chân người đi. Tiếp theo đó là tiếng la hét của bốn nữ quỷ, tiếng mắng chửi, thậm chí là gào khóc vì không cam lòng. Vũ Phong đang cố gắng bình tĩnh, nhưng lúc này anh cảm nhận rất rõ âm thanh của xích sắt đang tiến về phía mình. Phong nín thở, anh biết có người đang đối diện và đang nhìn mình một cách chăm chú. Mở cửa địa ngục kêu gọi quỷ sai, đó là hành vi mà không một pháp sư nào dám làm. Vì nếu như xui xẻo, bản thân cũng bị quỷ sai câu hồn. Vũ Phong nghĩ lần này anh xong đời rồi, hết cơ hội về dưỡng già với vợ rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng xích sắt lại vang lên rồi dần dần biến mất. Phong nôn ra một ngụm máu, những ký tự trên sàn nhà cũng bốc hơi biến mất cùng với sương mù. Phong đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên bốn nữ quỷ đã bị quỷ sai đưa đi. Còn về tàn hồn của thi quỷ thì vẫn đứng yên ở đó. Có lẽ quỷ sai thấy đây chỉ là một mảnh tàn hồn vô tri, lưu lại chỉ vì chấp niệm nên cũng không bắt đi. Thấy mọi chuyện đã ổn, Vũ Phong cũng mệt mỏi mà ngất liệm đi. Ông Đăng thực hiện lời hứa, đưa xác bốn cô gái về nhà, bồi thường rất lớn cho gia đình họ rồi tự thú. Với những gì ông ta đã làm thì bị tòa tuyên án mức cao nhất. Lúc biết hình phạt của mình, ông ấy bình tĩnh đến lạ. Bữa ăn cuối cùng được bà Lan và con gái đưa tới. Ba người họ im lặng ngồi ăn cùng nhau. Cô gái vừa ăn vừa thúc thích, làm cho bà Lan cũng không chịu được mà rớt nước mắt. Bà biết chồng mình chết không hết tội, ông còn không hối cải mà liên lụy tới con trai. Tuy nhiên tình cảm bao năm có thể bỏ được sao? Trước lúc ông Đăng bị đưa đi, bà Lan cũng không kiềm chế được, ôm lấy chồng mà khóc nức nở. Ông Đăng run rẩy ôm lấy bà, nói trong nghẹn ngào: "Tôi có lỗi với mẹ con bà, đừng sợ. Cho dù không có tôi, hai mẹ con cũng sẽ sống thật tốt. Bà ở lại lo cho con yên, tôi xuống dưới tìm thằng Trí. Tôi sẽ xin lỗi và bù đắp cho con." Đông qua xuân đến, lại một năm mới bắt đầu. Sau đêm đó, cả hai anh em Vũ Phong ai cũng bị thương và mất máu rất nhiều. Báo hại Quỳnh Chi lo lắng vô cùng. Cô dứt khoát xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc cho họ. Một thời gian dài sau cả hai mới bình phục được. Vũ Phong thì thảm hơn, anh bây giờ không đủ sức để làm pháp sư nữa. Tuy vậy mọi chuyện không khó khăn như Phong nghĩ. Anh thấy cuộc sống hiện tại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thầy trừ tà hay là pháp sư, là người có năng lực huyền bí, cũng là người liên kết hai cõi âm dương, có thể xua đuổi tà ma, thanh tẩy những linh hồn tội lỗi. Nhưng đó không phải là may mắn của họ, mà là cái nghiệp mà họ phải gánh. Có thể là nghiệp từ kiếp trước, hoặc là nghiệp của ông bà tổ tiên để lại. Vũ Phong của hiện tại xem như đã trả hết nghiệp của mình rồi. 29 Tết, hai anh em Phong và An nhận lệnh của Quỳnh Chi mà đi chợ. Nhìn trang giấy trắng có một hàng dài toàn chữ là chữ, khiến cho cả hai choáng váng. Hai anh em phải tốn rất nhiều thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ một cách khổ sở. Lần đầu tiên họ thấy việc đi chợ là một vấn đề rất lớn, nhất là đi chợ Tết như thế này. Về tới nhà, cả hai người khá ngạc nhiên. Qua bàn tay của Quỳnh Chi, căn nhà như khoác lên mình một chiếc áo mới. Trên thềm nhà còn có thêm một chậu hoa xinh xắn nở rộ dưới ánh mặt trời. Bên cửa có treo hai câu đối màu đỏ, nhìn vô cùng nổi bật. Bước vào trong nhà còn có một cây mai treo đầy bao lì xì cùng với những thỏi vàng bắt mắt. Đêm giao thừa, mọi người quyết định sẽ cùng nhau đón năm mới bên nhà ba mẹ của Vũ Phong. Buổi chiều cả nhà quyết định cùng nhau gói bánh chưng. Công đoạn chuẩn bị và làm bánh khá là vất vả, nhưng ai cũng vui vẻ háo hức. Tối đến mọi người lại cùng nhau đón giao thừa vừa canh lửa. Tiếng nước sôi lục bục trong nồi, cùng với tiếng nhạc của chương trình đón năm mới trên TV, tuy khá ầm ĩ nhưng trong bầu không khí vui tai đến lạ thường. Đón giao thừa xong, ba người lại kéo nhau về nhà ba mẹ của Quỳnh Chi. Tết mà, dù vẫn còn một chút thành kiến nhỏ với Vũ Phong, thì ba mẹ Quỳnh Chi cũng rất vui vẻ tiếp đón con gái con rể về. Năm mới đến, một khởi đầu mới lại bắt đầu. Trong nắng xuân và bầu không khí ấm áp, dường như tất cả đều đang dần tốt đẹp hơn. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ đòi mạng ngày cuối năm, là một sáng tác của Hoa của Quỷ. Đây cũng là tác phẩm đóng lại series Pháp Sư Lưu Manh của bạn ấy, một series rất là hay, được quý thính giả theo dõi rất nhiều trong thời gian qua. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Cảm ơn Hoa của Quỷ. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.